Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Đại bí ẩn. Hạ, khụ khụ, không có ý tứ. Nhìn thấy người quen biết cũ lời nói nhiều. Không nói, không nói. Độc Long tôn giả rất là tùy ý đem thoại đề cho kết thúc. Mà còn lại hai người, Độc Cô Tư Ngữ bị tức phải phát run, hận không thể nhào tới đem Độc Long tôn giả cho xé xác. Đáng tiếc nàng biết mình căn bản không phải trước mắt cái này hỗn đản đối thủ, mà lại chênh lệch rất lớn. Mà Bạch Vũ Triết đâu, lúc này còn sững sờ ở một bên, trong lúc nhất thời cũng còn có chút khó mà tiếp nhận chuyện này. Độc Cô Tư Ngữ thế mà là Long Hãn Hải đồ đệ, là sư tỷ của mình. Vậy bọn hắn quan hệ trong đó thế nào thấy giống như cừu nhân a? Đặc biệt là Độc Cô Tư Ngữ biểu hiện vậy đơn giản. Mặc dù Bạch Vũ Triết biết giữa hai người này khẳng định là có quan hệ gì, có cái gì chuyện xưa, thế nhưng không nghĩ tới thế mà lại là quan hệ thầy trò a. Khó trách a, trước đó Bạch Vũ Triết hô Độc Cô Tư Ngữ sư thúc thời điểm, nàng thái độ như vậy kiên quyết, vừa nghe đến liền muốn bão nổi. Gọi nàng tiền bối thời điểm cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng tiếp nhận a. Có lẽ nàng không nguyện ý Lâm Hinh Vân đi cùng với mình, cũng có nguyên nhân này ở bên trong à. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình cũng xem như Lâm Hinh Vân sư thúc a. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết cũng coi là đem trong đầu mạch suy nghĩ hơi sắp xếp như ý một chút. Bất quá hắn y nguyên không biết Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ đôi thầy trò này ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà trở nên trở mặt thành thù. Mà kỳ quái là Long Hãn Hải giống như không hận Độc Cô Tư Ngữ, thậm chí còn có như vậy một chút áy náy cảm giác. Mỗi lần Độc Cô Tư Ngữ đối với hắn các loại châm chọc khiêu khích thời điểm, hắn đều là không cãi lại. Ấy, cái kia, Bạch Vũ Triết nhìn xem Độc Cô Tư Ngữ, trong lúc nhất thời không biết hẳn là xưng hô như thế nào mới xem như đúng. Hô sư tỷ a, làm sao kêu lối ra a? Chính mình cùng với nàng đồ đệ là tình lữ quan hệ đâu? Lại hô tiền bối đi. Biết cái tầng quan hệ này sau đó cũng cảm thấy là lạ. Dứt khoát Bạch Vũ Triết cũng liền trước không chào hỏi cái gì, rất là dứt khoát hướng bên cạnh một tòa, trực tiếp sẽ giả bộ tại tu luyện. Trên thực tế lúc này hắn chỗ nào tính phải quyết tâm tới tu luyện a, hắn thật đúng là sợ Độc Cô Tư Ngữ dưới cơn nóng giận lại không đáp ứng Lâm Hinh Vân cùng chính mình sự tình. Vị đại sư tỷ này, hắn cũng thực tế là đắc tội không nổi a. Hừ, Độc Cô Tư Ngữ lúc này cũng hơi tỉnh táo một chút. Bất quá sắc mặt vẫn là lúc xanh lúc đỏ. Hừ lạnh một tiếng sau đó, cũng phối hợp đến một bên khác đi. Đà tu tập, không để ý tới hai người này. Hắc hắc, Độc Long tôn giả gượng cười một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục đánh giá trong hôn mê những người kia. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hắn đều biết, cũng coi là tương đối quen thuộc đi, mặc dù không có cái gì giao tình. Về phần còn lại những cái kia vãn bối, Bạch Vũ Triết cũng có cùng hắn đơn giản giới thiệu qua, chỉ bất quá chưa hề nói Lâm Hinh Vân là chính mình tình lữ sự tình. Độc Long tôn giả rất nhanh liền nhận ra Bạch Vũ Triết nói tới 18 huyết về. Những này cũng là Bạch Vũ Triết hảo huynh đệ, hắn tự nhiên cũng muốn lưu ý một chút. Sau đó, hắn phát hiện Lâm Hinh Vân thiên âm thánh thể. Lão đệ a, tiểu nha đầu kia không tệ, cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Chỉ là bằng hữu sao? Nếu không ngươi cố gắng một chút. Độc Long tôn giả lập tức liền cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Hắn chỉ biết Lâm Hinh Vân là Bạch Vũ Triết bằng hữu, có thể cụ thể là quan hệ như thế nào liền không thế nào rõ ràng. Lão ca ca a, huynh đệ ta hôm nay đoán chừng muốn bị ngươi cho hại thảm.